ngược lại đối phương một cước này dùng sức quá mạnh, vì mình đã né thoát, nên quá đà, chắc bị ngã cũng không nhẹ. Kiều Cảnh An, cậu thế nào? Lâm Thư chạy đến bên cạnh Kiều Cảnh An, ngồi xổm xuống, nhưng lại không dám động đến cậu, sợ khiến cho cậu bị thương nặng hơn. Kiều Cảnh An nói muốn đứng lên, lại bị Xà Khương đè lại, đừng ngu ngốc, lúc này không nên lộn xộn. Nói rồi, lại hung hăng trợn mắt nhìn cầu thủ số 9 ngã bên cạnh Kiều Cảnh An, cậu cho rằng mình là cao thủ võ lâm, bị người đánh lén còn muốn cử động. Kiều Cảnh An và Xà Khương bình thường rất ít nói chuyện, nhìn thấy biểu tình giờ phút này của Xà Khương, mới cảm thấy người này cũng không tồi, vì vậy cười cười giải thích nói, tôi thật sự không sao. Kiều Cảnh An bên này vui vẻ nói, cầu thủ đại học Bi chợt nghe thấy cầu thủ số 9 bên cạnh hừ hừ âm thanh, lập tức đều lộ sắc mặt giận dữ chừng về phía hắn. Số 9 chậm gì gì từ dưới đất bò lên, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Kiều Cảnh An, máy móc dùng tiếng Anh nói một câu, thực xin lỗi, liền xoay người đi đến chỗ đồng đội của mình. Kiều Cảnh An hờ hững nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng có chút hiểu vì sao quốc gia này lại thích cầm đồ người khác nói là của mình. Da mặt dày loại này, người bình thường thúc ngựa đuổi cũng không kịp. Kiều Cảnh An, trận đấu này mặc dù quan trọng, nhưng cậu cũng không cần phải vì một trận đấu mà hủy hoại thân thể mình. Lâm Thư oán hận liếc mắt nhìn cầu thủ đại học S, chúng tôi sẽ giúp cậu báo thù. Kiều Cảnh An tuy có một đống lớn khuyết điểm, nhưng cũng không cho phép người trường khác đến khi dễ. Huống chi còn là sinh viên đại quốc, với tư cách là chủ tịch hội học sinh, Lâm Thư nổi giận. Những cầu thủ khác trải qua những ngày luyện tập, với Kiều Cảnh An cũng có chút ít giao tình, đối với một Kiều nhị thiếu gia không giống như lời đồn cũng có ấn tượng rất tốt. Lúc này, cả đám đều chiến hỏa hừng hực, hận không thể đem toàn bộ cầu thủ đại học S đạp cho mấy phát. Cầu thủ đại học S bị nhìn cũng có chút chột dạ. Còn huấn luyện viên đại học S đang ngồi bên sân càng đứng ngồi không yên, hắn vừa mới biết được người bị đá chính là nhị thiếu gia của Kiều Thị Thiên Triều. Danh tiếng của Kiều gia dù ở đại quốc cũng vô cùng nổi tiếng, nghĩ đến cầu thủ của mình đắc tội một đại nhân vật như vậy, mồ hôi trên trán hắn liền không ngừng đổ ra. Đang lúc hắn lo lắng, bên người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, nghiêng đầu xem xét, là một nam nhân anh tuấn mặc vest, trên gương mặt lạnh lùng mang theo hàn ý. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy nam nhân đi về phía huấn luyện viên đại học Bi bên kia. Huấn luyện viên đại học S thở phào một hơi, ánh mắt người này vừa rồi nhìn mình quá dọa người rồi. Huấn luyện viên đáng thương sẽ không biết, người vừa rồi đi qua bên cạnh mình chính là Kiều Thị Tổng Tài trong truyền thuyết. Bên này, huấn luyện viên đại học Bi vừa nhìn thấy Kiều Sâm, lập tức sắc mặt thay đổi. Hắn cho rằng đối phương sẽ nói gì đó. Kết quả đối phương chỉ bình tĩnh cởi áo vest trên người mình, mặc lên một bộ đồ thể thao ngồi xuống bên cạnh. Rõ ràng là không nói một lời, lại làm cho hắn cảm thấy khó thở, vốn muốn nói chỗ này là chỗ ngồi của huấn luyện viên nhưng lời cũng đành nuốt xuống. Các vị khán giả của đài truyền hình Thiên Triều, hiện tại bác sĩ đang kiểm tra chấn thương của cầu thủ đại học Bi. Chúng ta chân thành hy vọng Kiều Cảnh An có thể tiếp tục đứng dậy để tiếp tục trận đấu này. Các bác sĩ đã ra khỏi sân, xem ra chấn thương của Kiều Cảnh An sẽ không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của cậu. Mời các vị khán giả tiếp tục theo dõi trận đấu bóng đá đặc sắc này. Trương Sơn buông mai. Lâu, mới nhẹ nhàng thở ra, làm MC thể thao gần 10 năm, hắn sao lại không nhìn ra pha cản phá kia là cố ý phạm lỗi. Xem ra vị Kiều gia nhị thiếu gia kia bị thương cũng không nhẹ. Cuối cùng cầu thủ số 9 của Đại học S bị nhận thẻ vàng, khán giả xung quanh lòng lại đầy căm phẫn, hận chính mình không thể biến thành trọng tài, trực tiếp móc thẻ đỏ ra trừng trị hắn. Đồng đội thấy Kiều Cảnh An đứng lên, lại nhìn cậu tựa hồ thật sự bị thương không quá nghiêm trọng, cho nên dần dần thả lỏng, lại vùi đầu vào trận đấu. Hơn 30 phút đồng hồ sau, đội S sút vào một quả, tỷ số hiện tại là 1-1, hiệp 1 chấm dứt. Lúc ra sân nghỉ ngơi, Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn số 9, nụ cười trên mặt thấy thế nào cũng không thể làm cho người ta liên tưởng đến cái từ hữu hảo. Kim Hữu Húc quay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt Kiều Cảnh An, hắn thấy đối phương mỉm cười biểu lộ lạnh ý trong mắt, không khỏi cau mày nhìn về phía số 9 đi ở phía trước, trong nội tâm có chút bất an, có lẽ là chính mình ảo giác đi. Kiều Cảnh An thấy ca ca nhà mình mặc áo khoác thể thao quần tây, có chút ngoài ý muốn. Đi vài bước đến bên Kiều Sâm, ca, sao anh lại ở chỗ này? Kiều Sâm kéo cậu ngồi xuống bên cạnh rồi mới nói, bây giờ còn đau không? Không đau. Kiều Cảnh An lắc đầu, không sao đâu ca, một chút cũng không đau. Kiều Sâm đem chân cậu đặt trên đầu gối của mình, xem xét kỹ bắp chân nhỏ của Kiều Cảnh An, thấy phía trên có một chỗ xanh tím, nhíu nhíu mày, thế này còn không đau. Trầm mặt nhìn về phía một số người bên phía đại học S. Sau khi cố gắng hòa hoãn biểu tình trên mặt mình, anh mới vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Kiều Cảnh An. Trận đấu kết thúc, liền theo anh về nhà, anh sẽ bôi thuốc cho em. Kiều Cảnh An vốn muốn nói cho Kiều Sâm đây là do cậu hôm trước không cẩn thận nên mới đụng vào cạnh bàn, nhưng thấy anh sắc mặt khó coi, liền ngoan ngoãn gật đầu. Về phần giải thích gì đó thì để hết qua một bên, tùy ý cho ca ca lau mồ hôi trên trán mình. Xà Khương uống bình nước trong tay, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Kiều gia hai huynh đệ. Vào ngày Kiều Cảnh An quyết định đem cổ phần công ty chuyển cho Kiều Sâm, đáy lòng hắn còn cười nhạo Kiều Cảnh An là đồ ngốc. Nhưng khi quan sát một màn ấm áp trước mắt này, hắn có cảm giác mình mới là người ngu. Dùng cuộc sống của mình đi suy đoán người khác, đó mới là đồ ngốc. Chuyện mà hắn và Lâm Thư không muốn làm không có nghĩa là Kiều Cảnh An không muốn. Bọn họ làm không được không có nghĩa là Kiều Cảnh An làm không được. Bọn họ không chiếm được cũng không có nghĩa Kiều Cảnh An không chiếm được. Cho nên tình huống trước mắt này không phải chứng minh Kiều Cảnh An đã thắng cuộc rồi sao? Lần nữa ra sân khấu, Kiều Cảnh An phất phất tay với Kiều Sâm, bọn em nhất định sẽ thắng, ca ca. Kiều Sâm mỉm cười, anh biết. Lúc Kiều Cảnh An chạy vào sân, trong đầu vẫn đang nghĩ, ca ca mỉm cười thật là đẹp mắt. Sau khi hiệp 2 bắt đầu được hơn 10 phút, trận đấu liền lâm vào trạng thái vô cùng căng thẳng, cầu thủ hai bên không ai nhường ai, phòng thủ rất chặt chẽ. Lúc màn ảnh đảo qua các cầu thủ thì người xem có thể thấy rõ ràng bọn họ đầu đầy mồ hôi. Chỉ là cầu thủ đại học S luôn không cẩn thận bị cầu thủ đại học B dẫm lên chân, mỗi lần bị dẫm lên đối phương vẫn còn rất thành khẩn nói không cố ý, thái độ muốn bao nhiêu thành khẩn liền bấy nhiêu thành khẩn, muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu. Vương quản gia ngồi trước TV thiếu chút nữa đau lòng chết. Ở Kiều gia, khi nào thì nhị thiếu gia phải trải qua khổ cực như vậy? Nghĩ đến nhị thiếu gia còn bị người khác đá một cước, vương quản gia càng thêm khó chịu, hận không thể nhảy vào trong TV đi đánh chết gã cầu thủ số 9 vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi kia. Hiệp 2 sau khi bắt đầu được 20 phút, Kiều Cảnh An dương mắt quét qua bốn phía, đá vào quả bóng dưới chân, có vẻ là muốn chuyền bóng. Nhưng chính là, quả bóng này văng tới cầu thủ số 9 đang đứng một bên, chỉ nghe một tiếng, bịch vang lên, cầu thủ số 9 ngã xuống, mà quả bóng lại lần nữa dội trở lại. Nice, xem ảnh một, Kiều Cảnh An dùng chân đỡ lấy bóng, cũng không thèm liếc người đang nằm trên mặt đất lấy một cái, liền chạy về phía trước. Cậu hiện tại mặc dù không có nội lực, nhưng mượn xảo kình, ngoại lực cộng chiêu thức vẫn là có thể, một cước này đá ra. Người kia nếu ngực không thâm tím một vết, xem như cậu đã uổng công học võ. Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh cầu thủ số 9 đỡ ngực sắc mặt tái nhợt, mà phía dưới màn hình hiện lên các tin nhắn của người xem. 133XX, cầu thủ đó thực quá khoa trương rồi, coi bóng đá là bóng rổ sao, đụng một cái đã ngã lăn quay, nghĩ chúng ta chưa xem bóng đá sao. 135XX, cầu thủ số 10 quá xuất. Cú sút này dù xem ở góc độ nào, cũng đều hoàn mỹ a, không hổ là sinh viên đại học B. 139XX, nhị thiếu gia là giỏi nhất, cái tên số 9 khốn kiếp, cách thiếu gia xa một chút, đừng có dùng khuôn mặt hèn mọn đó đem ra dọa thiếu gia. Vương quản gia cảm thấy mỹ mãn sau khi tin nhắn của mình được phát, mới lần nữa nhìn về phía màn hình, vừa vặn chứng kiến bóng bay theo một đường cong đẹp mắt, đi vào cầu môn. Trong TV lần nữa truyền đến tiếng hoan hô, vương quản gia thấy nhị thiếu gia bị đám thiếu niên trẻ tuổi vây vào giữa, khuôn mặt mang theo nếp nhăn cũng lộ ra một nụ cười. Lúc đá đến phút thứ 40, Lâm Thư lại sút vào một quả, người xem trên khán đài lần nữa hoan hô, thời gian trận đấu chỉ còn không tới 5 phút đồng hồ, cho dù đội S có cố gắng sút thêm vào một quả, thì trận đấu này vẫn là đại học B thắng, trên cả khán đài tiếng thét chói tai đã nổi lên bốn phía. Cuối cùng trận đấu chấm dứt với tỷ số 3-1,

Số 9 có chút chột dạ, miễn cưỡng cười cười, chào. Kiều Sâm cùng hắn bắt tay, năng lực vận động của cậu cũng không tồi. Đa tạ cậu trên sân đã chiếu cố Tiểu An nhà chúng tôi. Quần chúng vây xem lập tức đánh cái rùng mình, cái câu cảm tạ này nghe thực quá dọa người. Số 9 trên trán toát mồ hôi lạnh, nhìn Kiều Sâm mỉm cười, ấp úng không thành lời. Lập tức có loại cảm giác như lòng bàn chân trượt phải dầu trơn, muốn nhanh bỏ chạy nhưng lại chạy không thoát. Hắn nhớ lại biểu tình thống khổ cùng méo mó của huấn luyện viên đêm qua lúc nói chuyện với mình, thân phận người này chẳng lẽ không đơn giản. Hắn nhìn về phía An Kim Thành đứng ở một bên, đối phương chỉ cúi đầu, có lẽ cậu ta cũng biết người này, người quen biết của An Kim Thành. Số 9 trong lòng siết chặt, thân phận của người này. Ca, chúng ta về nhà thôi. Kiều Cảnh An đối với những người miệng cọp gan thỏ này không có hảo cảm, cũng không muốn lãng phí thời gian trên người bọn họ, đem sách nhét vào tay Kiều Sâm. Giữa trưa Vương Thúc Thúc có gọi điện thoại cho em, nói là đã làm mấy món ăn ngon. Kiều Sâm cười cười, vuốt vuốt đầu Kiều Cảnh An, cầm gọn tập sách, liếc mắt nhìn số 9 chán đang lấm tấm mồ hôi, được. Số 9 bị cái nhìn này chiếu đến, lại là một cái giật mình. Chiều mai 2 giờ tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ cờ tướng, tôi cũng muốn lĩnh giáo qua kỳ nghệ mà các cậu đã học theo Thiên Triều chúng tôi là như thế nào. Kiều Cảnh An lắc ống tay áo, câu nói vừa dứt, liền để Kiều Sâm nắm vai mình mà đi, khuất dần khỏi tầm mắt của đám bạn học. An Kim Thành nhìn theo bóng lưng hai huynh đệ, đút tay vào túi áo, cười cười, đúng là một người thú vị. Lâm Thư nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Kiều đại thiếu gia cực kỳ bao bọc đứa em trai bảo bối này, trong đầu óc cậu có chủ ý gì lệch lạc tốt nhất lập tức bóp chết nó đi. Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của An Kim Thành, xoay người rời đi. An gia tuy nói là có thế lực lớn, nhưng Lâm gia và Kiều gia so với An gia, lực ảnh hưởng lại càng lớn hơn. An gia cũng không phải là công ty trong nước, quan hệ với những công ty nội địa cũng không được tốt. Tuy nói Kiều Cảnh An cứ mở mồm ra một chút là lại làm cho người ta tức giận, nhưng hắn cũng không muốn có người tùy tùy tiện tiện đi khi dễ một tiểu tử mà đại não không giống với người thường. Cậu rất bảo hộ tiểu tử kia. Xà Khương đuổi theo, nhảy lên vai Lâm Thư cười trêu nói, quan tâm người ta sao? Lâm Thư hừ lạnh một tiếng, đẩy Xà Khương ra, tiếp tục đi về phía trước. An Kim Thành nhún vai, cười tủm tỉm bỏ đi, không có chút vẻ tức giận nào. Đám sinh viên vây xem thấy nhân vật chính đã rời đi, cũng bắt đầu giải tán, chỉ để lại những sinh viên ếch đang ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn nhau. Sau khi hai huynh đệ lên xe, Kiều Sâm mới xoay người vén ống quần của Kiều Cảnh An lên, nhìn nhìn chỗ cậu bị đá vào hôm trước, chỉ còn một vết máu ứ đọng, anh cau mày hỏi, còn đau không? Kiều Cảnh An lắc đầu, không đau. Trên cặp đùi trắng nõn có một vết xanh xanh tím tím như vậy nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt. Kiều Sâm xoa xoa đỉnh đầu của cậu, khởi động ô tô, đi được một đoạn mới nói, Tiểu An, buổi tối ngày mai chúng ta được mời đến một buổi dạ tiệc, em có đi không? Kiều Cảnh An ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Sâm, gật đầu, những người có tiền, phần lớn đều có rất nhiều mối quan hệ, Kiều Sâm hỏi cậu có đi không, khẳng định là đối phương mời chính mình, cũng chỉ là một buổi dạ tiệc, cậu cũng không muốn làm Kiều Sâm khó xử. Thấy cậu cũng không lộ ra bộ dáng chán ghét, Kiều Sâm mới yên tâm, về những phương diện này, anh cũng không muốn làm khó Kiều Cảnh An. Trên thế gian này không có chuyện gì đáng giá để Tiểu An phải đi chịu ủy khuất. Buổi tối hai huynh đệ vẫn cùng ngủ trên một cái giường. Kiều Cảnh An hôn gò má Kiều Sâm, ngủ ngon, ca ca. Đối với việc mỗi ngày phải hôn chúc ngủ ngon và hôn chào buổi sáng, Kiều nhị thiếu gia đã nuôi thành thói quen rất tốt. Điều này làm cho Kiều Sâm vô cùng vừa lòng. Kiều Sâm hôn lại, ôm Kiều Cảnh An vào lòng, cong khóe miệng nói, chúc em có những giấc mơ đẹp. Tốt nhất là trong mơ có anh. Nửa đêm, Kiều Sâm mơ màng tỉnh lại, cảm thấy người trong ngực ngủ không yên, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nặng nề. Anh lập tức tỉnh táo lại, Tiểu An, em làm sao vậy? Cho rằng cậu gặp ác mộng, ai ngờ trong bóng tối, anh nghe được đối phương mang theo thanh âm run rẩy, giống như trẻ con làm chuyện xấu, bị người lớn phát hiện, mang theo chút xấu hổ lại có một tia bất an. Điều này làm cho Kiều Sâm càng thêm lo lắng. Anh bật đèn đầu giường, dưới ánh sáng màu vàng, người trong ngực anh hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ướt sũng, nhưng lại tránh né ánh mắt của anh. Em sao vậy? Thân mật hôn hôn cái trán của thiếu niên, đem cậu siết chặt vào trong ngực. Gặp ác mộng sao? Nói xong, phía dưới vô tình chạm phải thứ đó của thiếu niên, có vẻ hơi hơi nổi lên tinh thần. Kiều Sâm lập tức hiểu ra, nhìn gò má đỏ bừng của đối phương, cười khẽ một tiếng. Kiều Cảnh An trong lòng vừa vội vừa tức. Kiếp trước mẫu thân mặc dù để nhiều nha đầu ở bên cạnh cậu, nhưng bởi vì cậu bình thường luôn chỉ chuyên chú luyện võ đọc sách, đối với các nàng cũng không có nhiều cảm tình, chưa bao giờ chạm qua. Ngẫu nhiên huyết khí phương cương, cũng chỉ tự mình âm thầm giải quyết. Ai ngờ giờ lại bị ca ca phát hiện, đối phương còn giễu cợt mình. Lúc này cậu đã bối rối đến không biết phải làm sao. Gương mặt đỏ ửng của Kiều Cảnh An dưới ánh đèn, ở trong mắt Kiều Sâm trở nên vô cùng mê người. Kiều Sâm hôn nhẹ khóe miệng Kiều Cảnh An, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nỉ non, đừng sợ, anh giúp em. Kiều Cảnh An mở to hai mắt, nhất thời không hiểu ý tứ của Kiều Sâm, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy, thanh âm của Kiều Sâm tựa hồ mang theo sự hấp dẫn nào đó, làm cậu mất đi sức phán đoán. Tiểu An, bị bàn tay ấm áp cầm lấy, toàn thân tựa hồ cũng trở nên nóng hổi. Xúc động lúc lên lúc xuống làm cho Kiều Cảnh An ngoại trừ thở gấp hít thở thì rốt cuộc không làm ra được phản ứng nào khác. Vô ý thức ôm lấy người trước mắt, cứ như làm như vậy có thể giảm bớt dục vọng khó nén trong cơ thể. Chỉ biết là đối phương nhất định có biện pháp, nhất định sẽ làm cho mình hết khó chịu. Tiểu An, phấn nộn trong tay Kiều Sâm chậm rãi chảy ra nước mắt. Kiều Sâm tay kia ôm Kiều Cảnh An, đầu lưỡi lướt qua vành tai trắng nõn của đối phương, rất hài lòng phát hiện thân thể đối phương đang run rẩy. Dưới ánh đèn, mặt Kiều Cảnh An đỏ ửng, trong mắt tràn đầy thủy quang, cậu mê mang nhìn Kiều Sâm, ca ca, giao cho anh là tốt rồi. Kiều Sâm hôn hôn môi của cậu, cưỡng chế dục vọng trong lòng, bộ dáng chuyên tâm cầm lấy Tiểu An, lòng bàn tay nóng hổi như lửa đốt, trong đầu hỗn loạn thành một mảng. Phía dưới cơ thể nhanh chóng cảm thấy có một luồng nhiệt khí đang dũng mãnh muốn lao ra. Tại một khắc khi phóng thích, Kiều Cảnh An vô lực ôm lấy Kiều Sâm, dúi đầu vào ngực anh, giống như một con chuột chũi, vẻ như không bao giờ muốn đem mặt lộ ra nữa. Kiều Sâm thấy cái dạng này của cậu, sợ cậu thật sự mắc cỡ muốn chết, cũng không giễu cợt cậu nữa, rút khăn ở đầu giường lau tay, bất đắc dĩ tắt đèn, ôm chặt lấy Kiều Cảnh An, không sao. Những chuyện này vốn nên là để cho cha hoặc huynh trưởng dạy em. Nói như vậy thì đệ đệ đơn thuần này nhất định sẽ không hoài nghi mình đối với thằng bé có tâm tư khó chấp nhận được a. Kiều Cảnh An níu lấy cổ áo ngủ của Kiều Sâm, dạng mây đỏ trên mặt vẫn chưa tan đi, nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động, cha cũng dạy anh như vậy sao? Kiều Sâm sắc mặt cứng đờ, cũng may đêm tối có thể che giấu biểu tình quẫn bách của anh. Không có, cha không thích anh lắm, những điều này là do tự anh xem ở trong sách. Cũng có kinh nghiệm thực tế, bởi vì một phen động tĩnh này, trong chăn trở nên có chút mát. Kiều Cảnh An hướng trong ngực Kiều Sâm cọ cọ, do dự một chút nói, xem những sách này không tốt, anh ít xem một chút. Nói xong lời này, dạng mây đỏ trên mặt đã biến thành dáng đỏ. Ngực run rẩy, kiềm chế nụ cười của mình, Kiều Sâm đặt cằm ở đỉnh đầu Kiều Cảnh An. Gật gật hai cái, được, tóc Tiểu An thực mềm, hương vị cũng rất dễ ngửi. Cha của anh, cha đối với anh không tốt sao? Kiều Cảnh An không hề buồn ngủ, nghĩ đến việc trong đại gia tộc, một đứa trẻ không có mẫu thân, không được yêu thương mới có thể trở nên lạnh nhạt. Trong lòng cậu có chút đau xót. Có phải anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ hay không? Nghĩ lại kiếp trước. Những nỗi khổ khi hồi nhỏ mất đi mẫu thân mà mình đã phải trải qua trong gia tộc. Lòng bàn tay Kiều Cảnh An lạnh toát, bất giác ôm lấy eo Kiều Sâm. Kiều Sâm sững sờ một lát, trong tiếng nói mang theo một tia áp lực thống khổ. Cha luôn không thích anh, nhưng cha lại rất cưng chiều em. Nhưng dù sao, những chuyện trước kia đều là quá khứ đã qua rồi. Chỉ ba câu, lại dẫn theo không ít hàm nghĩa. Kiều Sâm trong bóng đêm lộ ra một nụ cười của hồ ly, vươn tay ngốc nghếch nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Sâm, Kiều Cảnh An đem đầu anh áp vào trong ngực của mình. Đều đã qua, ca ca, từ nay về sau em nhất định sẽ đối tốt với anh. Anh đừng khổ sở. Ngực thiếu niên không đủ rộng lớn, không đủ hữu lực, nhưng cũng đủ ấm áp, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy an toàn. Kiều Sâm giơ khóe miệng lên, đây là chính là người mà mình yêu a. Sẽ đối với anh tốt nhất. Sẽ đối với ca ca tốt nhất. Em cũng sẽ học cách để bảo vệ ca ca. Mãi mãi, mãi mãi đối với ca ca tốt nhất. Thiếu niên an ủi hôn hôn cái trán của nam nhân. Em thích ca ca nhất. Anh cũng thích Tiểu An nhất. Vòng qua eo thiếu niên, rõ ràng rất nhỏ xinh, lại làm cho anh cảm thấy thiếu niên này là người có thể cho anh sức mạnh. Trong chăn chậm rãi khôi phục độ ấm, Kiều Sâm dần dần buồn ngủ. Ca ca, nếu như em không phải Kiều Cảnh An. Anh ngẩng đầu hôn hôn cái cằm của thiếu niên. Bây giờ người nói phải bảo vệ anh là em a. Sau một lát trầm mặc, trên mặt thiếu niên lộ ra một nụ cười. Chỉ là nam nhân không có trông thấy. Sau đó hai người ôm nhau ngủ. Có lẽ trong giấc mộng của họ đều có nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, nghi hoặc hay tín nhiệm. Buổi sáng khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Kiều Sâm biến sắc, vội vàng lao ra khỏi phòng. Thấy người hầu gái đang quét dọn hành lang, sắc mặt lo lắng hỏi, nhị thiếu gia đâu? Tóc thì mất trật tự, vẫn đang mặc đồ ngủ mà bước ra ngoài. Kiều Sâm đã làm người hầu gái bị dọa đến mức sợ hãi hét lên một tiếng. Làm việc ở Kiều gia đã một thời gian dài, cô cũng chưa từng thấy thiếu gia có bộ dáng thất thố như vậy. Cô ấp úng nói, tôi không có gặp nhị thiếu gia. Kiều Sâm sắc mặt càng thêm khó coi, chuyện đêm hôm qua chẳng lẽ làm cho Tiểu An lảng tránh mình. Nghĩ đến tình cảnh từ nay về sau Kiều Cảnh An cứ nhìn thấy mình liền trốn, sắc mặt anh có chút biến trắng, xoay người định đi xuống lầu. Người hầu gái nhìn theo bóng lưng vội vã của Kiều Sâm, tắt máy hút bụi, thở dài. Thiếu gia đến tột cùng đã làm chuyện gì khiến nhị thiếu gia tức giận vậy? Mới sáng sớm chỉ mặc mỗi đồ ngủ đã chạy đi chạy lại trong nhà. Nếu để quản gia thấy được, chỉ sợ cả nhà sẽ ầm ĩ nửa ngày. Đánh xong một bộ quyền, Kiều Cảnh An vừa mới vào cửa đã thấy Kiều Sâm đi nhanh từ trên lầu xuống. Sắc mặt khẩn trương, vội hỏi, ca, xảy ra chuyện gì vậy? Gia tộc có phá sản, cũng không phá nhanh như vậy chứ. Thấy người mà mình nhớ mong đang đứng ở cửa ra vào, Kiều Sâm sắc mặt hòa hoãn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười, không có việc gì, sáng nay sao em thức dậy sớm như vậy? Kiều Cảnh An sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng bởi vì biểu tình của Kiều Sâm vẫn như thường ngày, nên trong lòng xấu hổ cũng tiêu tan không ít, chỉ là hai gò má vẫn có chút ửng hồng. Em còn đứng đó làm gì, mau đi lên thay quần áo. Kiều Sâm đi đến trước mặt Kiều Cảnh An, vuốt vuốt tóc của cậu, nhanh rồi xuống ăn cơm. Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu, vừa đi lên lầu, vừa nghi hoặc. Sáng nay ca ca tựa hồ có chút không bình thường. Vương quản gia mặc vest chỉnh tề, lặng yên không tiếng động đi đến sau lưng Kiều Sâm, ánh mắt bắt bẻ nhìn bộ ngủ trên người anh. Gật gù một lát mới nói, muốn sắp xếp phòng khách này làm phòng ngủ của cậu thực không dễ lắm a. Kiều Sâm cảm thấy kỳ quái, tôi khi nào thì nói muốn đem phòng khách đổi thành phòng ngủ. Vương quản gia liếc mắt nhìn mái tóc mất trật tự của Kiều Sâm, áo ngủ lôi thôi, còn có dép bông dưới chân, tặc lưỡi nói, thiếu gia, cậu càng ngày càng không có phong thái. Về phương diện lễ nghi, cậu nên nhìn nhị thiếu gia mà học tập.